uy nhiếp tăng mạnh hơn cùng với tiếng gầm. Các giá thú trong sơn mạch hoảng hốt vội thụt lùi. Có giá thú run rẩy quỳ dạp dưới đất không dám nhúc nhích. Vù vù vù. Chuyển động cường đại tăng vọt cơ thể thiên sĩ tuyết sư cũng to ra. Đôi cánh dương rộng thân thể thiên sĩ tuyết sư trương to. Thiên sĩ tuyết sư càng biến to thì khí thế càng cuồng bạo. 80 thước. 100 thước. 120 thước. 150 thước. Chỉ trong giây lát thiên sĩ tuyết sư đã lớn đến 150 thước. Đôi cánh vỗ mang theo bão tố cuồng phong. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh khẽ thở dài. Khí thế thật mạnh, nếu đến tứ sai thì vũ vương bình thường không làm gì được nó. Thiên sĩ tuyết sư có huyết mạch siêu cao nên thực lực càng mạnh hơn, yêu thú bình thường không thể so sánh với nó. Đám người Chu Ngọc Hậu tặc lưới kinh ngạc. Mạnh quá. Thiên sĩ tuyết sư đột phá đến tam giai, tuy bọn họ có tu vi vũ phách nhưng e rằng không làm gì nó được. Giai giai. Thật lâu sau khí thế quanh thân thiên sĩ tuyết sư bình ổn lại. Nó khép đôi cánh đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du. Ngoan ngoãn đứng một bên. Thiên sĩ tuyết sư. Đám người hâm mộ nhìn, đời này bọn họ đừng mơ có thiên sĩ tuyết sư làm tọa kỵ. Một lát sau, trên quảng trường Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du nhìn đại điện mới được xây dựng. Diện tích lớn hơn trước gấp 2 lần, quảng trường đằng trước đại điện phủ kín giá dày, rộng rãi thoáng mát. Không tệ, đại điện thế này mới ra dáng. Trong đại điện đặt mấy chục cái ghế. Chính giữa trên cao nhất là cái ghế đỏ cao nửa người. Khắc hoa văn rồng bay cọp nhảy. Rất bá đạo. Bên cạnh ghế đỏ đặt chiếc ghế khác nhỏ hơn một chút. Hai bên có 5 chiếc ghế khác. Trong đại điện trang trí rộng rãi bá khí, tốt hơn đại điện trước kia nhiều. Lục Thiếu Du vừa lòng nhìn đại điện. Không tệ. Từ bây giờ Phi Linh Môn chính thức đi vào quỷ đạo. Mọi người ngồi xuống, Lục Thiếu Du ngồi trên ghế to bá khí. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ngồi bên cạnh Lục Thiếu Du, cao cấp hơn ghế của 5 trưởng lão khác nhiều. Đây là 5 trưởng lão cố ý sắp đặt, đông lão làm trưởng lão Phi Linh Môn là đã rát vàng trên mặt bọn họ. Một lát sau, Lục Thiếu Du nghe mọi người kể đại khái tình huống lần trước La Sát Môn kéo đến công kích. Lục Thiếu Du nơ hơ u v quy quy o nơ gơ mơ ai hỏi ý kiến. Các vị thấy sao? Chúng ta nên làm gì với La Sát Môn đây? Chu Ngọc Hậu lên tiếng. Trưởng môn. Hiện Hàn Trường Sinh đã chết. 5 trưởng lão từ Phục Quan cũng bị chúng ta giết. La Sát Môn chỉ còn lại 3 trưởng lão. Cộng thêm Đặng Phong Lương là 4 vũ phách. Mấy đệ tử khác hơn phân nửa tinh nhuệ cũng đã bị chúng ta giết. Thực lực giảm thấp. Chúng ta không cần lo về La Sát Môn. Lục Thiếu Du hỏi. Ý của Chu trưởng lão là chúng ta có thể tiêu diệt La Sát Môn. Chu Ngọc Hậu ngần ngừ. Cái này. Chu Ngọc Hậu mở miệng nói. Có một số việc trưởng môn chưa rõ, không cần lo về La Sát Môn. Nhưng La Sát Môn là thực lực vòng ngoài của Dược Vũ Tông. Nếu chúng ta tiêu diệt La Sát Môn e rằng Dược Vũ Tông sẽ không bỏ qua. Lục Thiếu Du chưa từng nghe nói về Dược Vũ Tông. Dược Vũ Tông. Lục Thiếu Du định nói gì chợt một đệ tử lao nhanh vào cửa. Kính chào trưởng môn, kính chào các vị trưởng lão. Chu Ngọc Hậu mở miệng hỏi. Có chuyện gì? Đệ tử Phi Linh Môn trả lời. Trưởng lão bên ngoài có người tự xưng là người Dược Vũ Tông muốn gặp trưởng môn. Chương 241. Giao phong trong đại điện. 1. Lục Thiếu Du nơ hơ u v quy quy o nơ gơ mơ ai hỏi mọi người. Đến nhanh thật, Dược Vũ Tông có lai lịch gì? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thản nhiên nói. Dược Vũ Tông là một thế lực hạng 2 trong cổ vực. Thuộc loại trung đẳng trong thế lực hạng 2. Tuyệt Vũ Tông có hàng vạn đệ tử, có cường giả đẳng cấp vũ xuất tỏa chấn, không dễ đối phó.